thi thể của vị tồn tại vô thượng kia đã bị người khác đào đi, mục đích chỉ là vì để chôn xuống cái rương gỗ mục này. Người thừa kế của cô tộc lại nói, tù hú chiếm tổ chim khách. Vũ úy sư tử cả kinh kêu lên. Phía xa xa, Thạch Hạo nghe rõ và thấy rõ nền chấn động không thôi. Thực sự là tình huống như thế nào? Vậy thì càng đáng sợ hơn rồi. Bên trong rương gỗ mục kia, đến tột cùng là có cái gì, lai lịch ra làm sao? Ta có một dự cảm, ngôi mộ lớn màu đỏ sậm kia thật sự đã chôn cất một vị tồn tại vô thượng, nhưng cuối cùng lại bị người khác khai quật rồi vứt đi, thay vào đó là đặt một cái hòm gỗ mục và giấu ở chỗ này. Người thừa kế trẻ tuổi của cô tộc càng lúc càng tin chắc. Trời long đất lở, bên trong đại dương năng lượng màu đen tuyền truyền đến cơn sóng đáng sợ, khí tức tràn ngập bầu trời, nát tan cả bầu trời. Nơi đó hoàn toàn mờ mịt, đầu đầu cũng có khí hỗn độn. Chính xác, không thể nào ngăn cản được bàn tay lớn của Du Đà. Nó đột phá sương mù màu đỏ, xuyên qua những dòng sông đỏ kia và đã chạm được vào rương gỗ mục rồi. Cho dù là Du Đà đã gặp phải các loại đối kháng, thì những sức mạnh bên trong ngôi mộ lớn không đủ để đẩy lùi hắn lại. Chỉ là gợn sóng trong bóng tối, thật khiến cho người ta kinh sợ. Thạch Hạo vững tin, nếu không phải ở trong thánh địa và được che chở, thì sinh linh mạnh mẽ hơn bọn họ trăm lần đều phải nổ tung ngay lập tức. Hình thần đều có thể câu diện. Sức mạnh của Vương Bất Hủ không gì sánh được, đã vượt qua cực hạn của thế gian. Sinh linh cấp độ khác không cách nào hiểu được đâu. Đáng tiếc thật. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, đứng đó thở dài tiếc nuối. Rừng gỗ mục cuối cùng vẫn là bị Du Đà lấy đi rồi. Bản thân cây rừng này cũng không hề có phủ văn lóng lánh nào, cũng không hề có gợn sóng truyền ra. Nó không có chống cự, mặc cho bản thân bị tóm lên. Ngược lại là có một chút ngoài ý muốn. Cổ tổ cẩn thận. Vũ úy sư tử giống to, hướng về phía Du Đà cảnh báo. Bởi vì vào đúng lúc này, nơi mai táng địa chuyển đến một luồng gợn sóng như là sóng nước, kèm theo đó là một mảng mây mù màu đen mãnh liệt muốn nhấn chìm bàn tay lớn của Du Đà. Thạch Hạo nghiến răng, hắn vô cùng khinh bỉ bộ tộc này, trong lòng ẩn chứa một sự thù hận âm ỉ. Một mạch vũ úy sư tử vốn thuộc về cửu thiên thập địa, nhưng đời sau lại làm phản. Trước đây không đâu, con hoàng kim tử này còn đang ép những con rối được luyện từ thân thể của tiên dân kia vào trong đại dương năng lượng màu đen, coi những đạo binh kia là tôi tớ, kết quả làm cho toàn bộ bọn họ hóa thành máu mủ. Vậy hiện giờ nó lại gọi Vương Bất Hủ của dị vực là cổ tổ, còn mang theo vẻ sùng kính tựa như là người thân nhất của nó. Điều này khiến cho Thạch Hạo rất muốn xông tới chém bay đầu lâu của nó xuống. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.